Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, sau chiến tranh chia của Tân Xuân vui sướng, 242 đại chiến bắt đầu, không đến 3 phút liền kết thúc, Drax đem Ronan kéo vào một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Sau đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết, một lát sau, Drax thất hồn lạc phách đi tới, đầy người vết máu, nhìn qua 10 phần khủng bố. Về phần cái khác, Ronan thủ hạ, tại Marvel tam cự đầu Iron Man, Hulk, lôi thần vây công dưới, đều cho tiêu diệt xong nhất không sợ chết ngoan cố phần tử đằng sau. Còn lại binh sĩ, nhào nhào ngoan ngoãn đầu hàng, ôm đầu quỳ trên mặt đất, do Loki chỉ huy. Lái chiến hạm tiến về Sanda, Drax sờ sờ đầu, nói với Linh, cảm ơn ngươi, đem Ronan tặng cho ta. Linh lắc đầu, giết người cũng không phải là sự tình tốt, không có gì có để hay không cho. Drax quay đầu nhìn một chút chính mình đi ra cái kia ẩn nấp nơi. Hẻo lánh, nói ra, giết chết Ronan về sau. Bỗng nhiên từ trên người hắn nhảy ra hai khối màu vàng hình tam giác. Ta có thể trông thấy, nhưng là không đụng tới. Rất kỳ quái, Midner kinh hô, tốt phong phú ban thưởng. Sau đó lôi kéo Linh tóc, nhanh, nhanh đi cầm ban thưởng. Hô, Exil trong mồm phun ra hai đạo hỏa diễm. Nhìn hầm hầm Midner, nàng cho rằng Midner lôi kéo Linh tóc, là đang khi dễ hắn. Exil tựa như cái tre trở lấy gà con gà mái đồng dạng phẫn nộ. Midner hậm hực cười buông ra Linh tóc. Linh chạy đi tìm kiếm dũng giả chứng nhận, nhưng mới vừa vào đi liền vuốt mắt đi ra, đem Midner cùng Exil đẩy lên bên ngoài, nói, các ngươi ở bên ngoài phân chờ lấy, bên trong lung ta lung tung, đừng đi vào nha. Cái chỗ kia tất cả đều là Ronan vết tích, rất thiếu nhi không nên. Linh chính mình nhìn đều ánh mắt đau. Hắn không muốn để cho Exil, Midner hai tiểu hài tử ô uế ánh mắt. Exil nháy hai cái đỏ bừng mã não giống như ánh mắt. Méo mó đầu, rất là hiếu kỳ, muốn đi vào nhìn xem. Nàng hiện tại chính là đối với bất kỳ cái gì sự vật đều hiếu kỳ niên kỳ. Linh trong lòng nói lầm bầm. Drax cũng không biết tiết chế điểm, làm sao làm thành cái này tấm đức hạnh. Exil muốn cùng Linh một khối tiến vào trong, nhưng bị Midner gắt gao lôi kéo cái đuôi. Linh che mũi, cánh tay duỗi ra mở ra, trên mặt đất kết một tầng dày băng, để hắn có thể đặt chân khu vực. Mùi máu tươi cũng bị che giấu. Linh cẩn thận từng ly từng tí đi qua, liền nhìn xuống đất trên mặt, có hai viên ống ánh sáng long lanh hình tam giác lơ lửng vật. Chậm rãi xoay tròn, Linh thầm nghĩ lấy, khó trách ta cảm giác trong lòng có chút xúc động, vẫy tay một cái, hai viên dũng giả chứng nhận, tựa như là nhìn thấy chủ nhân chó con, bay vào Linh ngực bên trong, một trận ấm áp năng lượng tản mạn ra, khắp toàn thân, Linh các hạng năng lực, đều có tăng lên thêm một bước, Ganon một lần lại một lần tới cửa tìm phiền toái. Địch nhân một lần so một lần mạnh, Linh đã có chút cảm thấy lực bất tòng tâm. Dũng giả chứng nhận cùng Master suốt tiến hóa, cho Linh gặp phải mới địch nhân ngạnh thực lực. Nhưng là Linh trái xem phải xem, từ đầu đến cuối không có nghe được Hylia nữ dù gì âm thanh. Xem ra là không có phần thưởng, có lẽ là bởi vì thu hoạch được dũng giả chứng nhận nguyên nhân, cho nên Hylia nữ thần không có ý định giao phó Linh những vật khác. Cái này một mã thì một mã nha. Dũng giả thí luyện ban thưởng còn muốn như thường lệ phát mới đúng chứ. Linh trong lòng hô hào. Hy vọng Hylia nữ thần nhiều ít có thể tiễn hắn ít đồ. Nhưng là Hylia nữ thần từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Bất quá hai cái dũng giả chứng nhận cũng cho Linh tương đương khả quan lực lượng tăng lên. Linh cũng không quá tham lực lượng. Ganon tai nạn còn rõ mồn một trước mắt. một cái điển hình bị tham lam phá vỡ người ví dụ bày ở trước mặt, đủ để cho Linh sinh lòng cảnh giác. Linh đi ra, liền thấy Midner gắt gao ôm lấy Hiếu Kỳ Axel, không cho nàng đi xem Drax tạo thành một mảnh hỗn độn. Thẳng đến Linh sau khi ra ngoài, Midner lúc này mới buông ra Axel cái đuôi. Axel tựa như một viên rocket, vèo một tiếng xông lên, đụng vào Linh trong ngực. Từ Linh bả vai vươn về trước quay đầu đi, tò mò mong chờ, nhưng bị Linh sau lưng bố trí hàn khí bao trùm, cái gì cũng thấy không rõ. Midner thở dài một hơi bay tới, rơi vào Linh trên bờ vai, nói ra, đầu này thần long là chuyện gì xảy ra? Lớn tuổi như vậy, còn như thế hiếu kỳ. Linh chau mày, lớn tuổi, ngươi đang nói cái gì? Midner buông buông tay, loại này thần long, gọi là Dinrao đúng không? Ta có hiểu biết, là cái tuổi thọ gần như vĩnh viễn không có điểm dừng sinh linh. Rất khó chết đi, sẽ giống như Phượng Hoàng Niết Bàn đồng dạng sống lại. Mà đầu này tiểu long, hiển nhiên là Dinrao, Niết Bàn, sau hình thái. Chỉ là bỏ đi chính mình vĩnh viễn không có điểm dừng ký ức mà thôi. Bởi vì trăm ngàn năm qua hồi ức, sẽ trở ngại tiểu long phát dục. Linh sững sờ, ta còn tưởng rằng nàng là Dinrao hậu đại đâu. Lập tức vui mừng nhướng mày, nguyên lai Dinrao không chết. Hắn đem Axel ôm ở trước ngực mình. Hắn bởi vì Dinrao chết, áy náy thời gian thật dài. Dù cho bây giờ nghĩ lên, cũng biết cảm giác trong lòng nặng nề. Ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Tử vong liền đại biểu cho ngươi tân sinh sao? Linh cười hì hì xoa Axel khuôn mặt nhỏ. Axel cũng ngốc hề hề cười. Nội tâm của nàng bên trong tràn đầy đối với Linh nhớ nhung. Nhìn xem Linh đối với nàng cười, nàng đã cảm thấy thật vui vẻ. Đối với nàng nho nhỏ nội tâm tới nói, không có cái gì so ở tại Linh bên người, cảm thụ Linh nhiệt độ cơ thể, càng đáng giá chuyện vui. Linh ôm Axel đi tới, Tony mấy người cũng tụ ở cùng nhau. Guardian of the Galaxy tại vỗ tay gieo hò trận này vĩ đại thắng lợi. Bởi vì chiến đấu quá mức nhẹ nhõm, mà trước đó đem địch nhân nghĩ đến quá mức cường đại, đến mức còn duy trì kỳ dị nào đó cảm giác hưng phấn. Linh nói ra, chúng ta đem phi thuyền mở hướng Sanda đi, đi đem Power Stone giao phó cho Nova Liên minh bảo quản. Tony hỏi, tại sao muốn giao cho Sanda? Linh nói ra, hiện tại trên địa cầu đã có được My Stone. Hắn không có nói ra Ancient One có được Tam Stone sự tình. Linh cũng dự cảm, hắn cùng Ancient One thời gian gặp mặt sẽ không quá dài ra. Hắn rất muốn hỏi hỏi Ancient One, vì cái gì tại địa cầu sinh tử tồn vong thời điểm, bọn hắn pháp sư vì cái gì không ra hỗ trợ? Nếu như trên địa cầu có quá nhiều Infinity Stone, sẽ khiến đại lượng ngoài hành tinh địch nhân ngấp nghé. Địa cầu đem tiếp tục bảo trì tại cao áp nguy hiểm ở trong. Cho dù là Odin loại này trí giả cùng cường giả, cũng không nguyện tại Asgard nhiều thả Infinity Stone, vẹn vẹn thả một khối Space Stone. Linh cũng nghĩ tận lực cam đoan kịch bản thuận lợi phát triển, giảm bớt biến cố. Mà đến, nếu như Infinity Stone áp sát quá gần, sợ rằng sẽ sinh ra cái gì quỷ dị biến cố. Mặc dù ta không quá tín nhiệm Nova Liên minh, nhưng cái này cũng không có cách nào. Tony nói ra, tốt, à, dạng này cũng đúng. Không phải vậy dẫn tới một cái khác Loki, coi như phiền toái. Loki dầu dĩ nói, tốt, à, ta liền biết, ta đều có chuẩn bị tâm tư. Ta nhất định sẽ trúng đạn. Tony, các người chắc chắn sẽ không từ bỏ bất kỳ một cái nào châm chọc cơ hội của ta. À, thật sự là một đám cay nghiệt người a. Tony châm chọc nói, đúng thế, chúng ta quá mức hà khắc rồi. Ngươi không phải hủy diệt một cái New York sao? Nhỏ cỡ nào một việc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,